Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tiểu Dư cười cười, lại nói về vị khách quý đó, để chuẩn bị cho mình trong thời gian ngắn nhất, được sự chuẩn bị tốt nhất. Khi bọn họ tới sân bay, thì đã thấy vị khách quý kia mới từ máy bay đi ra. Hai người kiên nhẫn chờ đợi, ở trong đại sảnh chờ đợi một hồi lâu, vị khách ấy mới thấy hai người bọn họ. Tiểu Mã liền quay đầu nói với cô một tiếng. Đến đây, xong lập tức dẫn đầu nghênh đón. Cô chạy nhanh đuổi kịp Tiểu Mã, đồng thời dương mắt nhìn về phía trước, ý đồ xem rõ vị khách quý cỡ nào mà lại làm cho công ty quan trọng quá vấn đề như vậy. Không ngờ lại thấy, hé ra gương mặt quen thuộc. Ryan, cô ngăn chặn không được mà bật thốt ra. Three sister. Ryan kinh hỉ kêu lên, lập tức hướng tới chỗ cô mà đi đến, cho cô một cái ôm thân mật. Làm sao ngươi lại ở đây? Hạ Tiểu Dư theo lồng ngực của hắn lui ra ngoài, mà hỏi hắn. Đương nhiên là dùng tiếng Anh. Người này cùng hai tỉ muội của cô học chung hơn 2 năm trung văn. Kết quả chỉ nói được một loạn xạ bát nháo, làm cho người ta không hiểu. Dùng tiếng Anh có vẻ bớt phiền phức hơn. Ta tới đây để công tác, cậu nghĩ sẽ gặp được người. Ryan hưng phấn mà nói. Người như thế nào rồi? Tỷ tỷ của người ra sao? Còn có Tiểu Anh như đâu rồi? Người có biết hay không, ta rất nhớ các người chứ. Mỗi lần nghĩ đến đều muốn tan nát cõi lòng đó. Nói xong, hắn làm ra bộ mặt đau khổ, nhưng vẫn thực là yêu diễn. Người ta đã đến đây công tác, ta đây sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa, mau đi nhanh đi. Hạ Tiểu Dư đảo cặp mắt trắng dã, giống như là đuổi rồi mà vẫy vẫy tay. Ta thật là vui đó, có bằng hữu đến ngàn dặm nha. Là có bằng hữu ngàn dặm đó. Hạ Tiểu Dư nhịn không được mà sửa đúng đắn, lại không nói tiếng Trung rách nát. Được rồi, ngươi nhanh một chút đi, ta cũng có công tác phải làm. Nếu như ngươi làm hỏng công tác của ta, xem ta về sau vẫn để ý tới ngươi không hả? Nói xong, cô nhanh nắm tay của hắn kéo qua, trực tiếp ở trên cánh tay của hắn viết xuống số điện thoại của mình. Không hề để ý đến hắn, nàng xoay người tìm kiếm Tiểu Mã, lo lắng hắn có thể hay không là căn bản không chú ý cô ở bên này, sớm đã chạy đến không thấy bóng dáng đâu. Kết quả hoàn hảo, hắn còn ở chỗ đó, bất quá, hắn chỉ lộ ra vẻ cứng họng, bộ dáng như là bị tà ma xâm nhập. Tiền bối à, làm sao vậy? Người không phải là nói đến nhìn người sao? Người đang ở chỗ nào? Cô ta hữu nhìn xung quanh, sau đó thấy Tiểu Mã thong thả chỉ tay về phía sau cô. Hạ Tiểu Dư xoay người quay đầu, chỉ thấy Ryan vẫn đang đứng tại chỗ. Người còn đứng ở đây để làm gì? Không phải là nói đến công tác sao? Chờ sau khi xong việc lại gọi điện thoại cho ta nha. Ta sẽ tận tình hướng dẫn ngươi, mà đi sống phóng túng, còn không mau biến đi. Tiểu Dư à? Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh kịch liệt, cô quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy tiền bối? Nick tiền sinh. Ở nơi nào? Tiểu Mã có một chút run run, ngón tay chỉ về phía Ryan nói. Hắn chính là Nick tiên sinh mà chúng ta đi đón đó. Cái gì? Cô đột nhiên kêu to ra tiếng. Thế này mới nghĩ đến Ryan tên đầy đủ là Nick Ryan Cater. Là anh, hôm nay công tác có thuận lợi không? Còn nhớ anh không? Anh hôm nay có thể đến trễ 30 phút đón em được đó. Tạm thời còn có một chút việc. Tiểu Kỳ à, em vừa vặn hiện tại cũng có một chút việc, cho nên hôm nay anh không cần phải tới đón em đâu. Sự tình xong xuôi em sẽ tự chính mình về nhà. Hạ Tiểu Dư đánh cái âm thanh ở đầu dây bên kia điện thoại nói. Em muốn tăng ca sao? Cứ cho là như vậy đi. Được khách quý của công ty đi ăn cơm cũng cho là tăng ca được chứ. Vậy thì làm xong việc gọi điện thoại cho anh sẽ tới đón em. Không cần đâu, bởi vì em cũng không biết khi nào sẽ xong đó. Tiền kia một bộ hứng chí bừng bừng, bộ dáng là không say không về, làm cho cô có loại dự cảm bất hảo. Cố tình cấp cho cấp trên biết được cô cùng với Ryan là bạn bè, đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy hy vọng, nói với cô, công ty có thể hay không lấy được quyền đại lý là phải dựa vào cô. Áp lực, thật sự là áp lực rất lớn, bọn họ chẳng lẽ không biết đạo lý trong thương giới hay sao? Công tác là một chuyện, giai tình lại là một chuyện khác, Ryan cũng không phải là ngu ngốc. Như thế, lại quen biết với cô thì sẽ ký hợp đồng đây, thật sự là bất đắc dĩ mà. Cũng không biết tới khi nào mới xong, cho nên anh cảm muốn tới đón. Anh sẽ chờ điện thoại của em. Thôi được rồi. Nhớ rõ phải ăn tối đó. Anh cũng nhớ rõ đó nha. Vậy thì buổi tối gặp lại. Ừ, buổi tối gặp lại. Cúp điện thoại, Tiêu Kỳ nhìn về phía khung cửa. Đại khái nửa năm nay hắn không cần tới bạn bè. Gì chứ? Bởi vì hắn vẻ mặt cười, không cười biểu tình vô cùng đáng đánh đòn. Không có gì. Chính là cảm giác đã mấy đời rồi. Người này Tiêu Kỳ đại gia chúng ta cũng hiểu được săn sóc lời nói nhỏ nhẹ kia kìa. Là Kim đi vào văn phòng rồi mở miệng nói. Trở về từ lúc nào vậy chứ? Không để ý tới lời đùa cợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net